Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 66, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc bị đánh thức vào sáng sớm hôm sau bởi tiếng thông báo điện thoại cứ vang lên không ngừng trong tấm chăn mỏng tối màu. Bộ dáng khẽ cau mày ấy cũng đủ thấy là bị làm phiền giữa giấc ngủ ngo đợi đến khi tỉnh dậy. Việc đầu tiên cậu làm là ngồi thừ trên giường. Đây là thói quen cũ của cậu, để đầu óc trống rỗng trong giây lát giúp tâm trí đã hoạt động quá tải được thư giãn tối đa. Nhưng hôm nay lại không dễ để giữ bình tĩnh chút nào cả. Vì chẳng mấy chốc cậu lại nhớ tới chuyện gặp Tịch Tư Yến vào tối hôm qua. Bộ vest mà cậu nói muốn gửi lại cho hắn giờ vẫn đang treo ngay ngắn trên giá đặt cạnh cửa sổ trong phòng ngủ. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Trần Mặc nghiêng người vươn tay lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn đầu giường. Là lão Cẩu, người đã lâu rồi không liên lạc. Mấy năm trôi qua, cậu ta vẫn đang vật lộn trong những năm cuối của chương trình học liên thông giữa cử nhân và thạc sĩ y khoa. 3 tháng trước cậu ta bắt đầu thực tập tại bệnh viện đa khoa trực thuộc số 1 của thành phố. Bận đến mức chân không chạm đất, rất ít khi có thời gian dành để làm phiền Trần Mặc như trước đây. Tin nhắn thoại đầu tiên của cậu ta vang lên. Giám đốc Trần, đã nghe chưa? Tịch Tư Yến về nước rồi đấy. Ngay sau đó, cậu ta gửi một loạt ảnh chụp màn hình cho Trần Mặc. Tất cả đều là tin nhắn trong nhóm cựu học sinh cấp 3. Trần Mặc lướt nhanh thì phát hiện rằng ban đầu là do có một người bạn học đi chung chuyến bay với Tịch Tư Yến khi hắn về nước. Lúc đó có vài người đi cùng hắn, người chụp hình tay run nên chỉ chụp được một bóng dáng mờ mờ. Người trong nhóm hỏi có phải hắn không nữa. Và rồi rất nhiều cựu học sinh từng du học lên tiếng hưởng ứng. Chắc là đúng rồi, cậu may mắn ghê á, tớ học cùng đại học với cậu ấy mà còn chẳng gặp được mấy lần nữa kia. Nghe đồn CM sắp mở rộng thị trường trong nước đó, chắc không lâu nữa sẽ có thông tin chính thức và các bài báo lớn thôi. CM còn tuyển người không? Tôi đến chùi toilet cũng được. Bọn họ đáp xuống chỗ nào vậy? Tôi nghe tiếng về người này đã lâu rồi, khi nào mới có thể gặp người thật vậy? Những bức ảnh chụp sau đó không còn liên quan đến Tịch Tư Yến nữa. Đó là tin đồn từ các tài khoản truyền thông giải trí trong nước. Nội dung nói về một nữ diễn viên mới nổi trong showbiz vừa đắc tội với một nhân vật có máu mặt và sắp bị phong sát. Trần Mặc gửi lại cho lão Cẩu một dấu hỏi chấm. Lão Cẩu lập tức trả lời, gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại dài. Cậu ta nói, chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại gửi cho cậu mấy tin nhảm nhí của mấy cái tài khoản truyền thông vô giá trị này. Bởi vì theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được, nhân vật máu mặt mà bọn họ đang nhắc đến chính là Tịch Tư Yến. Trần Mặc không khỏi bật cười, cậu ấy mới về hôm qua thôi mà, cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn 100, có lẽ lúc này vẫn chưa phải ca trực của lão Cẩu, giọng điệu cậu ta gấp gáp và không kiêng nề gì. Cậu đã từng nghe về tiết 6 chẳng phân cách, chưa, cậu đừng có đăm đăm vào lý do vì sao mà tôi biết, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng thông tin này là thật. Không có chút nào bịa đặt luôn. Còn lý do nữ diễn viên kia bị phong sát là vì cô ta đồn thổi cậu ấy là gay. Wow, bất ngờ chưa? Trần Mặc đưa tay xoa trán, vẫn còn chút mơ màng không có hứng thú lắm. Sáng sớm bảnh mắt cậu gọi tôi dậy chỉ để nói chuyện này sao? Cậu không tức à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Cẩu hỏi lại, rồi đột nhiên nói. Khoan đã, cậu đã biết cậu ta về rồi hả? Trần Mặc tựa lưng vào đầu giường, giọng thản nhiên. Tôi biết thì có gì lạ đâu. Đừng nói là cậu vẫn chưa buông được đấy nhá. Lão Cẩu tiếp tục nói tiếp. Giám đốc Trần à, chúng ta đều là những người dẫn đầu trong lĩnh vực mới nổi này rồi. Cậu cũng biết chuyện đã qua không thể theo đuổi lại được mà, đúng không? Mặc dù nói vậy hơi có lỗi với lớp trưởng, nhưng cậu ấy tránh né việc bản thân là gay. Với địa vị và tài sản hiện tại của cậu ấy, có lẽ là chưa từng muốn thừa nhận đoạn quá khứ kia của hai người các cậu rồi. Chậc, Trần Mặc cảm thấy khó chịu. Ngay cả tôi cũng không bao giờ công khai mối quan hệ của mình trước mặt đồng nghiệp nữa. Cậu ấy có lý do gì để làm thế? Khó khăn lắm tôi mới có được 2 ngày nghỉ. Cậu làm ơn để tôi yên đi. Tôi muốn ngủ tiếp. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi nằm xuống trở lại, Trần Mặc vẫn không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua. Hắn có thực sự cố tránh né không? Đúng là Trần Mặc có phần hoài nghi, nhắc đến việc ngủ nướng, lão Cẩu thở dài, cậu ít ra còn có kỳ nghỉ, cậu không hiểu được nỗi đau của bọn cậu y khoa bọn tôi đâu, càng không thể tưởng tượng được cuộc sống khốn khổ của tôi bây giờ. Khi nào nghỉ lễ, tôi mời cậu ăn một bữa, Trần Mặc đáp lại, Lão Cẩu, cũng được, có thời gian thì hẹn cả đám Giang Tự nữa. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tụi mình cũng lâu không tụ họp rồi. Trần Mặc đồng ý, mấy năm nay, mỗi người đều theo đuổi con đường riêng của mình. Những người thân quen nhất ngày trước ở lại thành phố tuy không còn nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Thỉnh thoảng gặp mặt, trò chuyện về cuộc sống hiện tại, với Trần Mặc mà nói thì đó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống của cậu những năm gần đây. Bọn họ vẫn thường bông đùa gọi cậu là Giám đốc Trần, dường như quãng thời gian đã trải qua cùng nhau chưa bao giờ thay đổi, tiếng cười đùa, ồn ào náo nhiệt, những nhiệt huyết thuần khiết. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi và quý giá trong thế giới trưởng thành của họ, đem lại cảm giác thư giãn khó tìm được. Và rồi Trần Mặc ngủ thêm một giấc nữa. Khi cậu thức dậy lần nữa thì đã là 10 giờ rưỡi sáng. Sau khi dậy, cậu tự làm một chút đồ ăn đơn giản. Mặc dù Trần Mặc có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, nhưng kỹ năng nấu nướng của cậu vẫn rất kém, chỉ dừng lại ở mức ăn được và không bị ngộ độc. Mà thôi, lúc cậu đang ngồi tại bàn ăn dùng dao nĩa cắt một miếng cà chua, thì lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Lão Ca, đi cùng anh đến tập đoàn Hoàn Thượng nào. Lão Ca thúc giục, Trần Mặc chậm rãi nuốt miếng thức ăn trong miệng. Lúc này đến Hoàn Thượng làm gì? Lão Ca, cậu chuẩn bị đi. Anh sẽ đến dưới nhà cậu ngay. Trên đường anh sẽ giải thích sau. 10 phút sau, Trần Mặc thay đồ xuống lầu. Quả nhiên nhìn thấy xe của Lão Ca. Cậu theo phản xạ mở cửa ghế phụ. Nhưng nhận ra Viên Hạo đang ngồi ở đó với một chồng tài liệu lớn. Viên Hạo vừa thấy cậu thì gần như muốn khóc, khó khăn nói. Thầy ơi, xin lỗi vì làm phiền kỳ nghỉ của anh ạ. Hiện tại bên Hoàn Thượng đang cải cách lớn nên yêu cầu tất cả các công ty hợp tác phải nộp bản PPT dự án để sàng lọc xem xét lại. Em đã chuẩn bị đầy đủ để nộp rồi nhưng họ lại nói nội dung không rõ ràng, nghi ngờ chúng ta không thể đạt được tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường như hợp đồng quy định cho dự án giai đoạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lỗi của em, do năng lực em còn quá yếu. Trần Mặc mở cửa sau, lên xe, cậu chìa tay về phía Viên Hạo. Đưa tài liệu cho tôi. Cùng lúc đó, Lão Ca vừa khởi động xe vừa nói. Thật ra hôm nay đến Hoàn Thượng chủ yếu là tham gia buổi họp thuyết trình dự án. Nhóc Viên Hạo này còn thiếu kinh nghiệm. Giai đoạn 2 là do cậu dẫn dắt. Anh nghĩ tốt nhất vẫn cứ để cậu đi cho chắc. Trần Mặc lật lật tài liệu trên đùi, không có ý chất vấn. Không chỉ mỗi bên chúng ta phải đi chứ. Tất cả các công ty hợp tác đều phải có mặt. Lão Ca cười nói. Cho nên anh mới bảo Viên Hạo thiếu kinh nghiệm mà, chỉ một bản PPT bị trả lại mà đã sợ xanh mặt. Hoàn Thượng làm lớn như vậy chẳng qua là vì CM đầu tư vào, cần phải tỏ rõ thái độ thôi, hợp đồng đã ký rồi, sẽ không có biến cố gì đâu. Viên Hạo quay đầu hỏi Trần Mặc, thầy ơi, đúng vậy sao ạ? Trần Mặc ngẩng đầu nhìn cậu nhóc một cái, gật đầu. Chắc vậy, thế chẳng phải là cái người mà hôm qua chúng ta gặp đó sao? Viên Hạo phát huy bản chất nói nhiều, quên mất vừa rồi còn lo lắng bất an, nói. Ông chủ của CM dù là bạn học của thầy, nhưng em thấy anh ta cứ đáng sợ sao đấy. Thường trường làm gì có bạn học cũ, chỉ có bên A và bên B thôi. Trần Mặc đóng tài liệu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Huống hồ đây là cuộc họp nội bộ của Hoàn Thượng, chưa chắc cần đến ông chủ của CM ra mặt. Cho đến khi tới tòa nhà văn phòng của Hoàn Thượng rồi. Lời của Trần Mặc lại và ngược vào mặt cậu. Bởi lúc họ vừa bước vào tòa nhà thì đã đụng phải Tịch Tư Yến cùng một nhóm người của Hoàn Thượng tại thang máy. Giờ đây, Tịch Tư Yến luôn mặc trang phục chỉnh tề, đứng giữa một nhóm người, khí thế áp bức rõ ràng. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngẩn người. Trần Mặc là người đầu tiên mở miệng chào. Chào Tổng Giám Đốc Tịch, chào Tổng Giám Đốc Tống, ông chủ Hoàn Thượng, Tống Nhiêu, gật đầu. Giám đốc Trần các cậu đến sớm thật, không sớm bằng Tổng Giám đốc Tống. Lão Ca thay mặt Trần Mặc lên tiếng, bắt đầu trò chuyện xã giao thân thiện với Tổng Giám đốc Tống. Chẳng bao lâu thì thang máy đến, Trần Mặc để ý thấy Tịch Tự Yến không nói lời nào lại có một động tác dừng chờ. Nhưng vì mọi người đều đang đợi hắn nên hắn nhanh chóng bước vào đầu tiên. Đám Trần Mặc cùng 3 người khác, cộng thêm 7-8 người phía đối phương khiến thang máy chật kín người. Để tránh chạm vào nữ thư ký của Tổng Giám đốc Tống, Trần Mặc phải nghiêng người trong tư thế khá khó chịu. Ngay khi cậu đang cố tìm vị trí đứng ổn định thì có người phía sau kéo cậu một cái. Đừng động lung tung, đứng yên đi, là Tịch Tư Yến, hắn kéo Trần Mặc về phía mình, mọi người đều có phản xạ tự nhiên là không chen lấn vào hắn. Vì vậy, khi cánh tay của Trần Mặc chạm vào cơ thể Tịch Tư Yến, xung quanh vẫn có một khoảng không rõ rệt. Trần Mặc ngước lên nhìn hắn. Cảm ơn, trong thang máy không hề yên tĩnh, lão ca vẫn tiếp tục giao tiếp xã giao khá hiệu quả. Vì vậy, sự tương tác không mấy rõ ràng giữa hai người cũng không có ai chú ý đến. 2 giờ chiều, phòng họp của Hoàn Thượng đầy kín người. Tịch Tư Yến không ngồi ở vị trí chủ tọa mà để lại một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Từ đầu đến cuối chỉ đưa ra một vài gợi ý quan trọng, không tham gia vào các quyết định chính. Đến lượt Tân Duệ, vừa bắt đầu thì Viên Hạo đã thuyết trình về PPT khá chi tiết, nói về ý tưởng và dự kiến cho giai đoạn 2 của A2D, cùng với những đột phá trong khía cạnh công nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc nói khá trôi chảy, nhưng khi đến phần thị trường, cậu ta bất ngờ khựng lại, hoảng hốt nhìn sang Trần Mặc cầu cứu. Trần Mặc cho cậu nhóc một cái nhìn trấn an rồi đứng dậy nói. Viên Hảo là một trụ cột trẻ của phòng kỹ thuật chúng tôi, cậu ấy chỉ tập trung vào nghiên cứu. Về phần thị trường, tôi sẽ bổ sung thêm, giai đoạn 2 của A2D là thành quả sau nửa năm làm việc của Tân Duệ, dựa trên cơ sở của giai đoạn 1 để tiến sâu vào việc chẩn đoán chính xác các bệnh nền. Tương lai chúng tôi hướng tới, Trần Mặc không lên bục thuyết trình, cậu chỉ cần lật từng trang bằng bút tín hiệu trên tay. Giọng điệu lưu loát và tự tin. Phong thái bình tĩnh đó không phải là thứ có thể tích lũy trong một sớm một chiều, khiến người nghe tự nhiên theo dõi và suy ngẫm về những điều cậu nói. Khi cậu kết thúc phần phát biểu, cả phòng họp đều vang lên tiếng vỗ tay. Lúc này, một người phụ trách từ một công ty thiết bị khác hợp tác với Hoàn Thượng bỗng nói. Ý tưởng và kế hoạch của Tân Duệ quả thực rất xuất sắc. Nhưng theo tôi được biết, dự án trí tuệ nhân tạo của khoa học công nghệ truyền hưng trong nửa cuối năm nay có hướng nghiên cứu tương tự, mà tiến độ của họ lại đang vượt trước các cậu. Trần Mặc lập tức nghĩ đến Nhậm Hiền Sâm của truyền hưng. Cậu không hiểu rõ về người này lắm, chỉ biết 3 năm trước gã trở về nước, giữ chức vụ phó tổng giám đốc tạm quyền. Gã tập hợp một nhóm tinh anh trong ngành, tuyên bố muốn trở thành người dẫn đầu duy nhất trong lĩnh vực này, nhưng thực tế lại nổi tiếng với việc đánh cắp kết quả nghiên cứu. Công bố sản phẩm trước và cạnh tranh không lành mạnh. Mỗi lần Trần Mặc đối đầu với gã, cậu đều xuống tay rất tàn nhẫn. Dù vậy, Trần Mặc vẫn chưa điều tra ra được Nhậm Hiền Sâm dựa vào ngọn núi nào mà có thể ngang nhiên nhảy nhót như vậy. Cậu vừa định phản hồi câu hỏi vừa rồi, nhưng ngay lúc đó có tiếng gõ nhẹ vang lên, cắt ngang lời cậu. Đó là tiếng Tịch Tư Yến gõ nhẹ vào màn hình máy tính bảng trên đầu gối mình. Khi mọi người đều nhìn qua, hắn mở miệng. Sản phẩm của khoa học công nghệ truyền hưng từng nhiều lần gặp vấn đề sau khi ra mắt. Với loại công ty này, cả Hoàn Thượng lẫn CM sẽ không có bất kỳ hình thức hợp tác nào. Bản báo cáo của Giám đốc Trần rất xuất sắc, tôi rất mong đợi ngày Tân Duệ tổ chức buổi ra mắt giai đoạn 2 sớm nhất. Lão ca bên cạnh Trần Mặc phấn khích siết chặt nắm tay. Viên Hảo vừa từ phía trước đi về cũng nhìn Trần Mặc với đôi mắt lấp lánh, khiến cậu không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu Viên Hảo. Ra hiệu cậu nhóc mau ngồi xuống. Kết quả là ngay khi cậu vừa động tay, lập tức cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhìn theo, phát hiện ánh mắt của Tịch Tư Yến mang theo đôi phần lạnh lùng. Nhưng rất nhanh hắn đã rời ánh mắt đi, khiến Trần Mặc nghi ngờ mình có nhìn nhầm hay không. Cuộc họp kéo dài đến 5 giờ chiều. Cả ngày Trần Mặc chỉ ăn qua loa một ít salad, lúc này bụng cậu đói đến mức đau nhói. Nghe thấy thông báo kết thúc cuộc họp, cậu lập tức đứng dậy. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Viên Hảo vui vẻ nói với Trần Mặc. Thầy ơi, hôm nay là nhờ có anh đấy. Anh không biết là em đứng trên đó lo lắng đến mức đổ mồ hôi luôn đâu. Nhưng khi anh bắt đầu nói thì em hết lo lắng ngay. Luyện tập nhiều sẽ ổn thôi. Trần Mặc cầm áo khoác, nhẹ nhàng đè lên bụng. Khi gần đến cửa, bỗng có người chặn đường. Anh Trần, xin dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc nhìn lại. Nhận ra người này là trợ lý bên cạnh Tịch Tư Yến. Người đó khẽ cúi người, đưa danh thiếp. Ông chủ tôi muốn trao đổi thêm một số chi tiết về dự án với anh Trần. Không biết Trần tiên sinh có thời gian không? Trần Mặc cầm danh thiếp qua, phát hiện đó đúng là của Tịch Tư Yến. Danh thiếp màu đen với logo CM in nổi màu vàng, chức danh của Tịch Tư Yến cũng được viết rất đơn giản. Lão ca và Viên Hảo đều tiến lại gần. Thầy ơi, Tổng Giám đốc Tịch tìm anh à? Về dự án sao? Đừng bảo dự án có vấn đề gì đấy. Thật ra Trần Mặc rất muốn nói với trợ lý rằng cậu không có thời gian, giờ chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa. Nhưng thấy vẻ lo lắng của lão ca, cậu đành nói. Chắc không có vấn đề gì đâu, hai người cứ đi trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc sau. Sau đó cậu quay sang trợ lý, tôi rảnh, dẫn đường đi. Đó là một phòng làm việc riêng biệt, có vẻ như là phòng tạm thời, bên trong còn rất trống trải, dường như chưa có người sử dụng. Trần Mặc vừa bước vào cửa, trợ lý đã nhanh chóng khéo léo đóng cửa lại từ bên ngoài. Trần Mặc đứng sau cánh cửa, nhìn người đang quay lưng về phía mình. Tịch Tự Yến cũng đã cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi đen được sơ vin vào quần tây tôn lên tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo. Nghe tiếng động, hắn quay đầu lại. Đến rồi à, tôi có thể không đến sao? Trần Mặc liếc nhìn qua gương mặt hắn, giọng điệu thả lỏng tự nhiên. Ông bố bên Na là thượng đế mà. Tịch Tự Yến cười khẽ, cầm một trong hai ly nước trên bàn tiến đến. Vừa đi hắn vừa hỏi, đồng nghiệp của cậu đâu? Đi rồi, đệ tử nhỏ của cậu cũng vậy à? Trần Mặc ngạc nhiên vì hắn còn quan tâm đến chuyện vặt như vậy bèn trả lời. Đi rồi, Tịch Tự Yến đứng trước mặt cậu, nhìn cậu một chút rồi nhẹ nhàng nói. Cậu đối xử với đệ tử nhỏ của mình tốt thật, đi đâu cũng dẫn theo. Trần Mặc tự mình với tay định lấy ly nước, thế là cậu nhầm rồi. Ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh tôi có dẫn theo đâu. Tịch Tự Yến né tránh không đưa cho mà nâng tay đút ly nước đến sát miệng cậu. Uống đi, môi cậu khô rồi. Trần Mặc lập tức cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Cậu cố với tay lấy ly nước vài lần đều bị từ chối. Nhìn ly nước trước mặt, không hiểu sao vừa gặp mặt lại thành ra thế này. Không còn cách nào khác, cậu đành uống thử hai ngụm. Tịch Tự Yến không vội vã, cho cậu uống từ từ. Nhưng Trần Mặc do không quen và đang lơ đãng nên đã bị sặc. Nước từ khóe môi trượt xuống, làm ướt áo sơ mi trước ngực cậu. Cậu đưa tay lên che miệng ho, không kịp lau khô. Mà Tịch Tự Yến đẩy tay cậu ra để kiểm tra, sau đó nhíu mày, tự tay lau giúp cậu. Da tay của hắn lướt nhẹ qua cằm Trần Mặc, khiến cậu cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe vì ho nhìn chăm chú vào Tịch Tự Yến. Nhưng Tịch Tự Yến không để ý. Khi tay hắn vừa lau đến khóe môi, ngón cái vô tình ấn nhẹ vào đó. Nhìn vệt máu đỏ dần lan ra, ánh mắt hắn sâu thêm. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt, im lặng bao trùm, khiến mọi thứ như ngưng đọng lại. Cho đến khi Trần Mặc không thể chịu đựng được nữa, cậu ho nhẹ một tiếng. Ngay khi tay của Tịch Tự Yến chạm lên môi cậu, Trần Mặc nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, hơi thở nặng nề, cất giọng. Tịch Tự Yến, vừa đến đói rồi. Cách chương.